Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, canh gà, trắng nõn khuôn mặt thượng nhiễm một chút dạng mây đỏ, rõ ràng chưa thi phấn trang điểm, lại như là dùng tới tốt son chanh màu nước liền ra hương má phấn tấn. Trong dạ nhân một trương mặt cười xinh đẹp vô phương, càng là cặp kia hàm lệ tiễn thủy song đồng, mê mang lại bất lực. Câu thôi ngọc tâm đều phải hóa, tuy rằng gia trí nhìn không tới nàng, khả bản thân nhất cử nhất động vẫn là thật rõ ràng. Cho nên mặc dù rất muốn lại đem nàng áp ở dưới thân hảo hảo yêu thương một phen, nam nhân vẫn là nhịn xuống không hề động, minh mị trong lòng hận thấu hắn, nhưng là ký không dám la lại không cảm động, chẳng sợ biết không ai hội phát hiện bản thân, khả nàng vẫn là cẩn thận trốn ở bên người hắn. Gắt gao cắn môi, vạn nhất thuật pháp đột nhiên không nhảy, gọi người thấy nàng bộ này uyển chuyển thừa hoan bộ dáng. Quả thực quăng chết người, cảm giác bản thân coi như một phen cầm, bị của hắn chỉ trêu chọc, toàn bộ thân thể đều phát ra dễ nghe êm tai thanh âm. Cầu ngươi, không cần, mọi người nói vừa không bằng ti, ti không bằng chúc, mà chúc không bằng thịt, trước kia không rõ trong đó thâm ý. Hôm nay mới biết được, quả thế, nam nhân trong mâu quang đựng ý cười, phảng phất ngày hè trong giếng theo gió vi dạng thủy, trong suốt lại thâm sâu thúy, tích có ôn thường hỏi mạnh gia quân, nghe kỹ, ti không bằng chúc, chúc không bằng thịt, mạnh gia đáp viết, tiệm gần tự nhiên, cho nên, này nam nhân là coi tự mình là thành cái gì kỹ quán hoanh hoanh yến yến sao? Đại để là bị khi dễ ngoan. Minh mị trên người không dễ chịu, trong lòng cũng khó quá, vành mắt nhi hồng lợi hại, liền như vậy hung hăng trừng mắt hắn, gia trí lại vào thời điểm, vừa khéo nghe thấy Thôi Ngọc nhỏ giọng nói thầm, liền nghi hoặc hỏi một câu, thiếu gia đang nói cái gì? Nam nhân thu tay, ung dung nói, ta đang nói, lễ nhớ, ca giả ở thượng, bao chúc tại hạ, quý nhân thanh cũng, dù là cũng không có nguôi giận. Khả Minh Mị vẫn là bị hắn những lời này chọc cho nín khóc mỉm cười. Trong lòng âm thầm mắng, này nam nhân tệ nhất, đợi đến nàng thuật pháp khôi phục nhất định tức khắc trở về Thái Sơn phủ đi. Nhất thời đều không cùng với hắn, tiểu thư đồng nghe vậy gật gật đầu, buông này nọ liền lui ra, ôm nàng đến trong nội thất tẩy trừ hoàn thân mình, Thôi Ngọc cấp Minh Mị cầm một bộ sạch sẽ quần áo thay. Sau đó hai người ngồi ở bên cửa sổ la hán trên giường. Nam nhân giúp nàng sát kia đầu ướt sũng tóc dài. Thấy nàng luôn luôn bực bội bất đồng hắn nói chuyện. Mở miệng nói, như vậy luôn luôn ngậm miệng. Là ngay cả táo đỏ canh gà cũng không cần uống lên sao. Người thiếu lấy ăn ngon dỗ ta. Quay đầu đi, quật cường tư thái không duy trì bao lâu. Hương khí truyền đến trong lỗ mũi trong nháy mắt. Bụng liền bắt đầu cô lỗ lỗ kêu đứng lên, hôm nay canh gà thật tiên, táo đỏ là mấy ngày trước đây ta tự mình hái đến. Rất ngọt, không nhanh không chậm, nam nhân một bên dùng thìa không ngừng phiên múc canh, một bên đem mặt trên nhiệt khí thổi tán, thịnh nhất trước quy đến bên miệng nàng, Thôi Ngọc tựa như hoàn toàn không thèm để ý của nàng này tiểu tì khí. Nhịn không được mê hoặc, Minh Mị thường một ngụm. Nàng yêu nhất mùi này nói, lại tiên lại mỹ, trước kia ở thôi phủ thời điểm, phòng bếp cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đôn một chén cho nàng. Trưởng trước đầu bếp nữ đã từng nói qua, này canh tối có thể bổ dưỡng nữ nhân thân thể, mẫu thân của Thôi Ngọc gả đi lại khi, cũng là ngày ngày đều uống. Phu nhân nha, chính là dựa vào này canh mang thai thiếu gia, thiếu phu nhân cũng như vậy bổ. Có tin tức tốt là chuyện sớm hay muộn, đối phương lời nói còn văng vẳng bên tai. Minh Mị hồi nhớ tới, mặt bỗng nhiên liền đỏ, ngươi là ý định có phải không phải, càng muốn ở gia trí vào thời điểm mần ni. Cái kia, nàng nói không nên lời này chữ nhi, liền hàm hàm hồ hồ thay thế đi qua, Thôi Ngọc thấy thế cũng là nở nụ cười, cố ý nhất quyết không tha nói, cái kia là cái nào? Chúng ta hôm nay cũng không tính sinh hoạt vợ chồng, phi. Bị hắn tức giận đến mặt càng nóng. Hắn rõ ràng muốn bản thân hai lần. tuy rằng không có thật sự cái kia, nhưng là nên làm giống nhau không thiếu làm, nếu là này cũng không tính, kia loại nào mới tính đâu. Đưa tay đem khóe miệng nàng canh gà phất đi, Thôi Ngọc Duyện xuống tay chỉ, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, thật nhỏ động tác Liêu Minh Mị cả người không được tự nhiên. Tâm bang bang khiêu cái không ngừng, ta quả thật thật hưởng thụ, xem nàng thẹn thùng bộ dáng. Nam nhân nhíu mày nói, nếu có thể, ta còn muốn làm ca ca ngươi mặt muốn ngươi, Thôi Ngọc. Lần đầu tiên phát hiện không có thuật pháp bản thân là như vậy vô lực. Minh Mị vừa xấu hổ, đoạ chân nói, ngươi lại nói bậy ta liền tức giận, Mị Nhi không là luôn luôn tại tức giận sao? Cười đem nàng ôm vào trong ngực, nhưng là Mị Nhi tức giận bộ dáng rất đẹp mắt, ta tuy rằng luyến tiếc ngươi tức giận, khá vậy luyến tiếc ngươi hảo xem bộ dáng, lại nói. Thiên hạ nam nhân đều giống nhau, ca ca ngươi chỉ sợ cũng từng có như vậy tâm tư đi. Chỉ là, nâng mặt nàng, trong con ngươi đen mang theo vài phần ngạo thi, Bạch Y Thư Sinh ngữ khí lạnh bạc nói đến. Ta là tuyệt sẽ không làm cho hắn có cơ hội như vậy, Thôi Ngọc hôn cực bá đạo. Phảng phất nàng là chỉ thuộc loại hắn một người tư hữu vật phẩm. Người khác chỉ cho phép cực kỳ hâm mộ, cũng không có thể mơ ước. Gia trí ở trong đình viện bị trong phủ đầu bếp nữ gọi lại. Nữ nhân ước chừng có hơn 30 tuổi, một bộ khôn khéo có khả năng bộ dáng, vừa thấy chính là quản gia hảo thủ. Nàng vừa bận hết trong phủ đồ ăn sáng, lúc này nhàn đến vô sự, cùng trong phòng bếp nha hoàn phó tử ngồi ở Vũ Lang hạ nói chuyện. Thấy tiểu thư đồng trải qua, liền hỏi đến, gia trí, thiếu gia nhưng là mang theo người nào trở về sao? Bị nàng hỏi sửng sốt, gia trí lắc đầu nói, cũng không có nha, cười hì hì theo bên cạnh trong rổ xuất ra một khối điểm tâm. Hướng tới hắn vẫy tay nói. Đến, người điểm tâm còn chưa có ăn đi, hơi chút do dự hạ. Khả không chịu nổi điểm tâm hương khí, gia trí vẫn là đi rồi đi qua, đưa tay tiếp nhận kia khối cái ăn, cung kính nói câu, cảm ơn tứ nương, phụ nhân ở nhà xếp thứ tư. Cho nên mọi người đều gọi nàng một câu tứ nương, an tứ nương nghe vậy cười cười nói, không cần khách khí, thiếu gia hôm nay thức dậy trễ. Ngươi luôn luôn tại bên ngoài chờ đợi, ngay cả ta buổi sáng trưng lung bánh cũng chưa ăn là mần ni cắn kia nhuyễn nhu điểm tâm. Gia trí gật gật đầu nói, thiếu gia hôm nay là có chút khác thường, ta chưa bao giờ thấy hắn thức dậy như vậy trễ quá, nghe vậy. Mọi người tất cả đều nở nụ cười, thiếu niên không rõ chân tướng xem bọn họ, hoàn toàn làm không rõ này ý cười nơi phát ra, ngươi nhập phủ mới bao lâu thời gian. Tự nhiên là chưa thấy qua, vỗ vỗ trên người bột mì. Nữ nhân đứng lên nói, tiên phu nhân gả vào phủ đến kia mấy tháng, thiếu gia nhưng là mỗi ngày đều mặt trời lên cao mới đứng lên đâu, thần bí hề hề cúi đầu. Đầu bếp nữ ở gia trí trên chóp mũi điểm hạ, hơn nữa nha, mỗi ngày đều sẽ làm cho ta cấp phu nhân làm một chén táo đỏ canh gà, nghĩ đến. Trong phủ đã có 10 năm không bảo quá này canh, tiên phu người đi thế sao? Thiếu gia sợ đổ vật tư nhân, hắn nói ăn canh nhân đã mất, cũng không cần phải nhịn. Hôm nay không biết nhớ tới cái gì, nhưng lại muốn canh, ta đều sợ bản thân ngượng tay, làm không tốt lải nhải, gia trí nghe vậy mới như ở trong mộng mới tỉnh. Nhớ tới ngày ấy ở Thôi Ngọc trong phòng chứng kiến. Lại nghĩ tới nhữ nam công chúa bộ dáng, da mặt nhi nhất thời liền đỏ, hắn bỗng nhiên rất muốn nói cho an tứ nương, ngày sau này hầm canh ngày a, sợ là nhiều thật đâu. Hết chương.